Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 175, Không Thể So Man Thú Kém. Tiện bối xin phân phó. Tuy rằng không có một bóng người, Đinh Nhạc vẫn là quay về hư không thi lễ nói rằng: đi tây 400.000 dặm, có một chỗ tiểu thế giới bên trong người. Dừng một chút, Dương Mi đại tiên âm thanh truyền ra, hết sức bình thản, giết đi. Vâng, Đinh Nhạc dù muốn hay không, liền đáp ứng rồi. Tuy rằng Đinh Nhạc không biết giết chính là người nào, nhưng không cần nghĩ, Đinh Nhạc cũng có thể đoán ra một ít. Thân hình hơi động, Đinh Nhạc mang theo Quỷ Ngưu xuất hiện ở một tòa trên đảo. Phụ thân, lão sư, Đinh Nhạc dễ như ăn cháo tìm tới Đinh Long mấy người, trực tiếp liền xuất hiện ở mấy người trước mặt, nhất thời để Đinh Long mấy người giật nảy cả mình. Phụ thân, ngươi lúc nào đến? Đinh Long nhìn qua tinh khí thần đều hết sức sung túc, trải qua một phen tu tập, luân phiên đại chiến đã hoàn toàn thay đổi khí chất của hắn. Giờ khắc này hắn đến không giống một vị tu sĩ, mà là như một vị vũ nhân. Trải qua đại chiến rèn luyện vũ nhân. Đến có một lúc, Đinh Nhạc nói rằng, nhìn Đinh Long cùng Hồ Lô Hương để mấy người, trong lòng rất hài lòng. Mấy người trải qua như vậy một phen du lịch, tin tưởng đối với đạo tâm, đối với tu luyện về sau sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Thoại nói đến, nếu như Đinh Nhạc không phải trải qua trước đây những kia đại chiến, như man thú tai ương, bị long tộc truy sát chờ chút, Đinh Nhạc khả năng cũng sẽ không có hiện tại thành tựu đi. Một lúc, Hồ Lô Hương để bĩu môi, không có chút nào tin tưởng. Hàn huyên hai câu, Đinh Nhạc căn dặn nói rằng, mảnh này quần đảo có gì đó quái lạ, bên trong có một vị đại thần thông giả, ngươi chờ thiết không thể vọng thêm đi đến đi, quấy rối vị kia đại thần thông giả. Phụ thân là muốn làm gì đi không? Nếu nơi này có người ở, như vậy chúng ta này liền đi đi. Đinh Long nói rằng, vị tiền bối kia có chuyện muốn giao cho ta đi làm, nhưng trong thời gian ngắn cũng đi không được. Các ngươi liền cẩn thận ở chỗ này, không nên lộn xộn là tốt rồi. Đinh Nhạc nói rằng, Đinh Long mấy người tạt lưới, trong lòng đối với vị kia đại thần thông giả có chút ngạc nhiên. Đến cùng là ra sao đại thần thông giả có thể làm cho Đinh Nhạc như vậy cẩn thận đối xử? Tùy tiện dặn dò một chuyện, liền phải cẩn thận đi làm. Phụ thân cứ việc đi, ta cùng mấy vị sư huynh, sư để bọn họ ở chỗ này chờ ngươi là được rồi. Đinh Long nói rằng, cũng tốt. Đinh Nhạc gật gật đầu, đối với Dương Mi đại tiên không muốn trì hoãn, thân hình hơi động, liền phải rời đi. Cho tới Quỷ Ngưu, đương nhiên là lưu lại cùng Đinh Long mấy người sống chung một chỗ. Hả? Đúng rồi, trên trời những người này các ngươi không có chuyện gì cũng có thể ra tay quét quét qua, nắm bắt vài con hoặc là cái gì. Khó gặp, không thể so những man thú kia kém. Đinh Nhạc thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng một câu nói nhưng là chậm rãi lưu lại, để Đinh Long mấy người có chút hai mặt nhìn nhau. Lão sư cùng những người chim này có cừu oán sao? Hồ Lô lão nhị không rõ vì sao, nói rằng thật giống như là muốn chúng ta ra tay đánh những người chim này a. Cái gì gọi là thật giống là? Hết sức rõ ràng ý tứ chính là muốn chúng ta đi giết. Hồ Lô lão đại nói rằng, vậy thì tốt, không cần phải để ý đến những khác. Những người chim này xem ra cũng không tệ, nữ xinh đẹp, nam anh tuấn, nắm bắt trên vài con, cho rằng tôi tớ đúng là cũng không sai. Khà khà, Hồ Lô lão cẩu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn đi tới, cái kia từng con người chim vẻ ngoài nhưng là hết sức có sức hấp dẫn. Đương nhiên, hắn hai mắt thả chính là hắn thần quang, mà không phải những khác. Cái kia không cần chờ, đi thôi. Hồ Lô Lão Tam vội vã kêu lên, muốn xông ra đi. Gấp cái gì? Đám người chim này thực lực cũng không tính yếu đi, lại nhiều như vậy số lượng. Trước tiên chờ một chút, chờ bọn hắn tản ra gần đủ rồi, chúng ta ở quét ngang qua. Hồ Lô Lão Đại kéo Lão Tam nói rằng, không có quá lâu, thiên sứ rồi cùng man thú toàn diện đụng vào nhau. Tổng thể xem ra, vẫn là những ngày qua khiến chiếm cứ thượng phong. Bọn họ tạo thành đứng thành hàng, tiến thối trong lúc đó hết sức có kết cấu. Mà những man thú kia, tuy rằng từng vị khí huyết bàng bạc, thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đến cùng là man thú, linh trí chưa mở, phối hợp trong lúc đó có rất lớn lỗ thủng. Vì lẽ đó, không đến bao lâu, thiên sứ liền đè lên man thú đánh. Từng con man thú bị đánh nổ, huyết tung đại địa, oanh. Một hòn đảo bị mênh mông bạch quang đánh xuyên qua, nhất thời nổ vang nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, đá vụn bắn tung trời, thiên địa đều là thất hành. Man thú tứ tán bôn ba gào thét thiên địa, nhưng từng đảo bạch quang đảo qua, không khỏi bị hóa thành một không. Từng vị thiên sứ rơi xuống, bọn họ phất tay ở thu thập này man thú tinh huyết chờ chút chiến lợi phẩm. Ra tay, Đinh Long nói rằng, làm bước kế tiếp ra hòn đảo. Trong tay tia sáng lói lên, nhất thời vẽ ra một cái độ cong, cắt ra bầu trời. Nhất thời từng vị thiên sứ xứng người lại, dồn dập quang mang tung tóe rơi xuống vào biển. Ầm, một cái thanh một côn đưa ra ngoài, có một loại chọc thủng trời tư thế, đột nhiên luôn lên, thanh quang rừng rực, nhất thời đánh nát từng mảng bạch vân. Mấy ngàn thiên sứ dồn dập nổ tung, cũng chỉ có một ít xem thời cơ nhanh, thực lực rất mạnh thiên sứ mới phản ứng được, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Vèo, Hồ Lô huynh để từng cách bay ra, trong tay đều là thanh một côn. Đỉnh đầu tiểu hồ lô vừa lên tay liền quét ngang một mảnh. Thái ấp hậu kỳ tu vi, đủ để quét ngang phần lớn thiên sứ. Bất quá trong phút chốc, liền có vô số thiên sứ bị tru diệt. Vào đi, Hồ Lô lão cửu cười. Đỉnh đầu hồ lô hơi động, hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ. Một cơn gió lớn bao phủ, nhất thời đem mấy trăm vị thiên sứ cuốn lên, thu vào. Có Đinh Nhạc ở trước, Hồ Lô huynh đệ đều không có bao nhiêu kiêng kỵ. Có bàn tay lớn vồ một cái, chính là hơn mấy trăm ngàn. Giam giữ lại đây, cất đi. Đinh Long bay lên, trong tay kéo một tòa thạch tháp, phù văn mật khắc, hết sức cổ điển, lộ ra sóng gợn mạnh mẽ. Đây là hắn từ Đinh Nhạc trong bảo khố thuận lợi lấy ra. Bên trong đều là trước đây Đinh Nhạc nhàn thì luyện chế vật liệu, thủ pháp đều là thượng đẳng. Oanh, bảo tháp bay lên, nhất thời hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ, thế như sơn nhạc. Cửa tháp mở ra, nhất thời mấy trăm vị thiên sứ đều bị thu vào, bị chấn đè ép xuống. Lúc này một mảnh lôi vân phi lên, ngân xà múa tung, bao phủ lại một mảnh bạch vân. Nhất thời bạch vân sụp đổ, lôi minh vang lớn một mảnh. Bên trên mấy ngàn thiên sứ đều là thân thể chấn động, bị sét đánh hôn mê bất tỉnh. Hống, Quỳ Ngưu xuất hiện, một món pháp bảo tùy theo bị hắn phun ra, cấp tốc mở rộng. Bất quá trong chớp mắt, hết thảy thiên sứ đều bị dễ như ăn cháo hắn thu đi rồi. Vẫn là phương pháp của sư đệ tốt. Đinh Long nhìn thấy, nói một câu, giơ tay chính là một mảnh thượng thanh thần lôi đánh về một đám thiên sứ. Đinh Long mấy người xuất hiện, hô hấp chính là quét ngang một mảnh. Trong chớp mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên sứ liền bị trấn áp nắm đi, còn có càng nhiều bị tru diệt. nhất thời để khu vực này thiên sứ từng cái thất kinh, chạy tứ phía. Mà lúc này cũng có thiên sứ cường giả nhận ra được, thân hình hơi động, một đám cấp cao thiên sứ liền xuất hiện. 12 dực thái ấp kim tiên cấp thiên sứ cũng là có mấy vị, nhất thời ngăn trở Đinh Long mấy người. Mà ở Đinh Long mấy người đại chiến thiên sứ thời điểm, Đinh Nhạc nhưng là cất bước ở trong hư không. 400.000 dặm đối với hắn không hề khoảng cách cảm. Bất quá mấy hơi thở, hắn liền từ trong hư không đi ra. Tiểu thế giới, Đinh Nhạc trong mắt có thần quang lấp lóe, nhìn quét một vòng tập trung một mảnh hư không.